Gả cho Đông Hán Đô Đốc, chương 169, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vũ Nương luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, cùng người đấu võ mồm còn chưa bao giờ thua quá, lập tức lạnh lùng cười, chỉ vào Đỗ Hằng Xương bài vị nói, nữ nhi của ta thi cốt chưa hàn, ngươi liền vội vã muốn cho sĩ cập cưới âm hôn, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Nói đi đến Đỗ Hằng Xương bài vị phía trước, thân thủ cầm lấy của nàng bài vị. Nếu ngươi vẫn là bất mãn nữ nhi của ta làm các ngươi Tiêu gia thức phụ, ta hiện tại liền mang nàng trở về. Nàng là ta Đỗ gia nữ nhi, cần gì phải chờ ở nhà ngươi thụ phần này ủy khuất. Thật sự là chết ngươi còn muốn cho nàng khí thụ. Long Hương Diệp, đời này ta cùng ta nữ nhi không có đắc tội quá ngươi đi. Ngươi vì sao muốn như vậy nhục nhã chúng ta? Chấm, nói, luôn luôn kiên cường Phương Vũ Nương cũng không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Long Hương Diệp chưa từng gặp quá Phương Vũ Nương trước mặt người khác đã khóc, lúc này không khỏi ngẩn ngơ, mới hồi phục tinh thần lại, thò tay đem Đỗ Hằng Xương bài vị đoạt lại, thở phì phì nói. Xương Nhi là chúng ta Tiêu gia lên gia phả nguyên phối tông phụ, nơi nào có thể làm cho ngươi cái này điên phụ nói lấy đi đem đi. Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt, ngươi thế nhưng nói được ra loại lời này, hư con gái ngươi danh tiết, con gái ngươi dưới cửu tuyền nếu là có linh, nhất định sẽ hối hận làm con gái ngươi. Phương Vũ Nương bị Long Hương Diệp mắng được hơi chút tỉnh táo một ít, cúi đầu lấy tấm khăn lau lệ, biết là vừa rồi chính mình nói lời quá mức. Đỗ Hằng Xương là nguyên phối, đây là ai cũng cải biến không xong sự thật. Liền tính nàng không chết bị ngưng, Tiêu gia tộc phổ đi đâu sợ vạch đi tên của nàng, nàng cũng vĩnh viễn chiếm nguyên phối vị trí. Bởi vì nguyên phối, chỉ có một người. Nam tử cuộc đời này lần đầu tiên cưới thê tử, là vì nguyên phối. Sau này nhân, cho dù là hoàng thất công chúa, dù có thế nào mặt sát tiền nhiệm dấu vết đều không thể làm cho chính mình ngồi trên nguyên phối vị trí. Có thể vì chính thất, có thể vì đích thê, thế nhưng nguyên phối, vĩnh viễn chỉ có một người. Nàng vừa rồi lại còn muốn đem nữ nhi bài vị từ Tiêu gia từ đường rời đi ra, thật là có chút thất tâm phong. Phương Vũ Nương nhìn Long Hương Diệp đem Đỗ Hằng Xương bài vị lại phóng thượng công bàn. Không có lại ý đồ đi đoạt lại. Long Hương Diệp nhìn Đỗ Hằng Xương bài vị, cảm giác vô hạn ủy khuất cũng mặt khởi lệ đến. Ta có ý tứ gì? Ta chẳng lẽ là vì tự ta, vẫn là vì ta đã muốn chết trận đại nhi tử? Ta còn không phải là vì của ta hai cái tôn tử tôn nữ. Bọn họ cần phải có cái nương chiếu ứng. Ngươi bậy bạ, bọn họ có chính mình nương. Phương Vũ Nương tuy có chút hối hận mới vừa nói, nhưng là lúc này nàng lại không thể lại khiến Long Hương Diệp đem nàng bác bỏ. Nhưng là bọn họ nương đã chết. Phương Vũ Nương, ngươi đến cùng có biết hay không, không nương hài tử có bao nhiêu thảm. Ta cho bọn hắn tìm cái yêu thương bọn họ nương, tìm cái bọn họ cũng yêu thích nương, có cái gì không đối. Long Hương Diệp nghẹn ngào nói, bọn họ là cháu trai ruột của ta, là lão đại ta duy nhất hài tử, ngươi nói ta sẽ hay không hại bọn họ. Phương Vũ Nương căm tức nhìn Long Hương Diệp, đó là thân nương, ngươi có biết hay không, mẹ kế có mấy cái là hảo. Hai người tại trung đường bên trên tranh chấp, bốn phía hạ nhân một đám phụng trộm trốn, đứng ở ngoài cửa hành lang vũ dưới đáy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hương Diệp biết Phương Vũ Nương là bạo thán tính tình, ăn mềm không ăn cứng, chỉ phải hít sâu một hơi. Cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, chậm lại âm điệu khuyên nàng. Mẹ kế phải không hào, nhưng là cũng phải nhìn tình huống gì. Lão đại đã chết, Nguyệt Kiều gả cho hắn bài vị mà thôi, vẫn là ngươi cho rằng Nguyệt Kiều có thể cùng hắn bài vị sinh một đứa trẻ đi ra. Đoạt Hằng Xương hài tử sủng, Nguyệt Kiều cả đời này cũng sẽ không có con của mình, nàng còn không đem hai cái hài tử đương bảo. Lại nói, gả cho sĩ cập bài vị, thật sự là ủy khuất đứa nhỏ này, nàng mới 15 tuổi, liền muốn thủ một đời quá, liền vì ngươi nữ nhi bảo bối hài tử. Nàng thực tế tình hình kỳ thật cũng liền so hạ nhân tốt một chút điểm. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Lời nói này ngược lại là nói được đường hoàng, ép tới Phương Vũ Nương nói không ra lời. Long Hương Diệp nói theo, chẳng lẽ ngươi thật sự đem chính ngươi hảo ác nhìn xem so hai cái hài tử thiết thân ích lợi còn trọng yếu hơn? Vì con gái ngươi độc nhất vô nhị địa vị, của ta hai cái tôn tử tôn nữ liền xứng đáng từ nhỏ là không cha không nương cô nhi. Ngươi muốn hay không ác như vậy a? Long Hương Diệp nói xong lời cuối cùng cũng là nước mắt rơi như mưa. Cực kỳ đau lòng chính mình hai cái tôn tử tôn nữ. Này không cha không nương hài tử, về sau khả nói như thế nào thân a? Phương Vũ Nương môi hấp hợp thế nhưng lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Nàng cảm giác trong đó có chút chỗ không đúng, thế nhưng nàng bị Long Hương Diệp lên mặt đạo lý đè nặng, thế nhưng nhất thời không biết nên như thế nào phản bác nàng. Qua hồi lâu, Phương Vũ Nương chán ngán thất vọng nói. Tùy ngươi vậy, ngươi muốn cho ngươi nhi tử cưới âm thân, cũng tùy vào ngươi. Ta muốn đem nữ nhi của ta của hồi môn mang đi, chờ hai cái hài tử trưởng thành, trả lại cho bọn họ. Nói lý lẽ, Đỗ Hằng Sương có hài tử tại Tiêu gia, nhà mẹ đẻ là không thể đem của nàng đồ cưới lấy đi. Mẫu thân đồ cưới, muốn hay không lưu cho nữ nhi, muốn hay không con trai con gái chia đều. Khiến mẹ vợ cầm lại tình hình, cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên cũng không phải không có. Long Hương Diệp biết Đỗ Hằng Sương là Phương Vũ Nương cùng Đỗ Tiên Thành tâm can bảo bối, ngay cả bọn họ tiểu nữ nhi đều không có Đỗ Hằng Sương như vậy được sủng ái. Phương Vũ Nương lo lắng Đỗ Hằng Sương của hồi môn bị Tiêu gia nhân tiêu xài, cũng là tình lý bên trong. Long Hương Diệp phất phất tay. Ngươi có thể đem Sương Nhi đồ cưới mang đi, thế nhưng lão đại đem chúng ta Tiêu gia cửa hàng điền trang thượng tại Sương Nhi danh nghĩa kia bộ phận là chúng ta Tiêu gia, ngươi không thể mang đi. Nói, Long Hương Diệp cứ gọi Tiêu Nghĩa lại đây, đem Đỗ Hằng Sương danh nghĩa cửa hàng giao hàng rõ ràng. Nào là Đỗ gia của hồi môn, nào là Tiêu sĩ cập cho Đỗ Hằng Sương, Tiêu Nghĩa chỗ đó đều có quyền sách. Đỗ Hằng Sương một năm trước đi ngoại ô thôn trang thượng dưỡng bệnh thời điểm, cũng đã cùng Tiêu Nghĩa giao hàng quá một lần, hiện tại cũng chỉ bất quá là lại phân một lần chướng mà thôi. Phương Vũ Nương đối với đồ cưới đan tử, đường Đỗ Hằng Sương đồ cưới mang đi, chỉ để lại đại gia sản, còn có một chút lăng la tơ lụa, đều phong khố chìa khóa bị Phương Vũ Nương mang đi. Phương Vũ Nương tuy rằng mang theo những này của hồi môn đi thế nhưng Đỗ Hằng Sương của hồi môn hạ nhân vẫn là lưu lại Tiêu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ muốn chiếu khán Đỗ Hằng Sương hai cái hài tử, Nguyệt Lệ về sau từ Phương Vũ Nương bên kia lĩnh, một tháng quan một lần chướng, do Tiêu Nghĩa qua bên kia thanh toán. Âu Dưỡng Nương cùng biết sổ chưa cùng đi chung đường, chỉ là lặng lẽ canh giữ ở chính viện phòng hào hạng bên trong. Trần Nguyệt Kiều không có việc gì nhân giống nhau, cho hai cái hài tử lấy nhành liễu biên ra một ít tiểu hoa lam, tiểu châu chấu, nhìn xem Bình Ca Nhi cùng An Tỷ Nhi không chuyển mắt. Phương Vũ Nương đi sau, Long Hương Diệp hỏi đúng Trần Nguyệt Kiều, chính thức khiển người đi Kim Di Mụ chỗ đó đặt xính lễ, định Tiêu sĩ cập ngũ thất sau, khiến cho nàng cùng Tiêu sĩ cập bài vị thành thân. Đến thời điểm, ly Đỗ Hằng Sương chết, cũng bất quá hơn 2 tháng, quả thật cũng là giống như Phương Vũ Nương theo như lời. Thì cốt chưa hàn, Long Hương Diệp cũng có chút hổ thẹn, nhưng khi nhìn hai cái hài tử trên mặt rốt cuộc có miệng cười, nàng cảm giác làm như vậy cũng là đáng giá. Hôm nay buổi tối Trần Nguyệt Kiều ngồi ở hai cái hài tử trước giường thiêu thùa may vá. Đêm đã rất khuya, Tiêu gia hạ nhân cũng đã trở về nghỉ ngơi. Biết sổ ở bên ngoài noãn các ngủ gật, Trần Nguyệt Kiều buông châm tuyến, nhìn hai cái hài tử ngủ nhăn, nhẹ nhàng bang ngủ say Bình Ca Nhi lau đi khóe mắt nước mắt. Nàng biết đứa nhỏ này, mặc kệ trước mặt người khác nhiều niêm nàng, nhưng là ngầm, hắn trong lòng vẫn là niệm hắn thân nương đâu. Mỗi người đều nói hắn nhu thuận. Nhưng là Trần Nguyệt Kiều lại cảm giác hai người này hài tử kỳ thật so sánh với một thế. Cây tế tân, ba người kia vô pháp vô thiên nghịch ngợm hài tử càng khó mang. Hai người này hài tử, không biết có phải hay không là bởi vì từ lúc còn nhỏ tới nay. Liền không có gặp qua cha mẹ cho nên đưa bọn họ chân chính tâm tư giấu thật sâu. Mới hơn 2 tuổi đâu, liền bắt đầu sát môn quan sát thật sự là đáng thương. Trần Nguyệt Kiều ở trong lòng ám đạo, hài tử đừng khóc ngươi cha sẽ trở lại. Người cha nếu là thật sự chết ta như thế nào sẽ gả cho hắn bài vị đâu. Nói, nàng hơi hơi cười, đời này, nàng quả nhiên hội hoa hào nguyệt viên, không uổng công nàng trùng sinh một hồi. Tuy rằng Tiêu sĩ cập xuất trinh ngày nói trước 2 năm. Trần Nguyệt Kiều phát hiện, sự tình vẫn là theo kiếp trước quỹ tích đi trước không, thậm chí so sánh với một thế càng tốt. Đời này, cây tế tân, tuy rằng chưa thể như nguyện, Trần Nguyệt Kiều, lại trước tiên hơn 10 năm gả đến Tiêu gia. Nàng đương nhiên biết Tiêu sĩ cập tại lần đầu tiên đối chiến đột quyết thời điểm. Sẽ có cái khảm, kiếp trước hắn cũng kinh lịch qua, mất tích, tử vong, quá trình, cuối cùng hắn như cũ sống trở về, hơn nữa quan phong trụ quốc hầu. Nghĩ đến Tiêu thái cập có một cái, trụ quốc bá, tước vị liền vui vô cùng bộ dáng, Trần Nguyệt Kiều chân tâm chướng mắt hắn. Mí mắt như vậy thiền, chờ Tiêu đại gia trở về, có ngươi hảo xem. Tiêu thái cập bận rộn xong đại ca Tiêu sĩ cập tang sự, liền muốn chuẩn bị Trần Nguyệt Kiều cùng đại ca kết âm hôn sự. Không qua vài ngày, hắn liền nói đỉnh đầu không đủ dùng, tìm Tiêu Nghĩa muốn Tiêu sĩ cập những kia cửa hàng, điền trang cùng còn lại tài sản. Đỗ Hằng Sương cùng Tiêu sĩ cập song song qua đời, Tiêu Nghĩa không còn có bất cứ nào lý do cầm giữ những này tài sản. Tiêu thái cập nay có thước vị, thắt lưng cứng rắn rất nhiều, đã muốn minh xác cùng Tiêu Nghĩa nói, lại không giao ra đây, liền cáo hắn. Lấy nô khi chủ, ý đồ chiếm lấy chủ nhà gia sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy mụ Tiêu Nghĩa đương nhiên đỡ không nổi, đành phải đưa tay trên đầu tất cả mọi thứ đều giao ra. Tiêu Thái Cập nhìn thấy lớn như vậy một bút số lượng, ngược lại hấp một hơi khí lạnh. Rất nhanh, Thái tử cũng biết Tiêu Thái Cập trong tay chướng mục, liền triển chuyển phái người trong lại đây, cùng Tiêu Thái Cập hiệp đàm. Tiêu Thái Cập biết mình, mượn tập là dính Thái tử quang, hơn nữa hắn vẫn cũng tưởng ở trong triều tìm một kháo sơn. Có cái gì kháo sơn, có thể so Thái tử càng lớn đâu. Đương nhiên trừ hoàng đế bên ngoài, hiện tại Thái tử muốn một nửa sản nghiệp, hắn mừng rỡ cầm đại ca tài sản đền đáp cho mình trải đường, lập tức liền rất khẳng khái đem Tiêu ra một nửa sản nghiệp sửa làm Thái tử môn hạ thường tổng lĩnh tên. Thái tử nhìn từ Tiêu Thái Cập chỗ đó có được số lượng khổng lồ tài sản, mừng rỡ cười ha ha. Lược thi tiểu kế, hắn liền đem nhị đệ sản nghiệp thần không biết quỷ bất giác đoạt lại. Nhị đệ về sau tưởng lại mưu đồ đại sự, không có bạc nhưng là nửa bước khó đi. Trước tiễn này Vũ Dực lại đoạn này cánh tay, nhìn hắn cái què chân áp còn có thể chạy được bao xa. Rất nhanh Tiêu Sĩ Cập ngũ thất qua, Long Hương Diệp đỉnh đầu Bạch Kiệu, đem Trần Nguyệt Kiều nâng vào môn, làm cho nàng ôm Tiêu Sĩ Cập bài vị thành thân. Từ nay về sau trong nhà từ trên xuống dưới đều đổi giọng gọi nàng đại nãi nãi, cùng Đỗ Hằng Xương tướng phân biệt. Bình Ca Nhi cùng An Tỷ Nhi cũng có thể gọi nàng nương, thế nhưng Trần Nguyệt Kiều nhất định không chịu, tổng là cùng Bình Ca Nhi cùng An Tỷ Nhi nói, bọn họ có thân nương, không cần gọi nàng nương, có thể gọi nàng mẫu thân. Hai tháng nội Tiêu gia trước làm Đỗ Hằng Xương tang sự, lại xử lý Tiêu Sĩ Cập tang sự, cuối cùng còn làm một hồi kết âm hôn việc vui, bận tối mày tối mặt. Mãi cho đến Tiêu Thái Cập phong tước 3 tháng sau, cả nhà bọn họ lớn nhỏ mới chuyển đến bệ hạ ngự thứ bá tước quý phủ. Tiêu Thái Cập là được bá gia, lại được thái tử yêu ái, tại Trường An thành cũng thành nhân vật số 1. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Thái Cập đều không có như vậy bị người tôn trọng quá. Người như thế thượng nhân Tư Vị Nhi quả nhiên là thực tùy biết vị, thói quen khó sửa. Bọn họ chuyển đến bá thước phủ không vài ngày, Long Hương Diệp nhà mẹ đẻ huynh đệ, cũng chính là Long Thục Chi cha tìm tới cửa, đối Long Hương Diệp nói. Tỷ tỷ, Thái Ca Nhi hôm qua khiển bà mối tới cửa. Đi nhà ta cầu hôn, nói muốn xính Thục Chi làm vợ kế. Ta tới hỏi hỏi người ý tưởng, Long Hương Diệp gật gật đầu, Thái Ca Nhi nói với ta, là ta đồng ý, nói xong thở dài. Chỉ là đáng thương Thục Chi, phải làm vợ kế. Long gia cữu cữu lại cười nói. Hoàn hảo, Thái Ca Nhi đằng trước nương tử không có để lại một nam nửa nữ, ngay cả là làm vợ kê cũng là không ngại. Long Hương Diệp khẽ cười nói, vậy là tốt rồi, nếu ngươi cũng đồng ý ta khiến cho quan môi đi đem chuyện này định xuống. Còn muốn hợp bát tự, đặt xính lễ. Hai người cứ như vậy nói định Tiêu Thái Cập cùng Long Thục Chi hôn sự. Lúc này Ly Quan Vân Liên mất cũng có đã hơn một năm. Tiêu Thái Cập cũng có thể đón dâu, bất quá Tiêu gia còn tại áo đại tang trong. Nếu như muốn đón dâu, chỉ có tại 100 thiên bên trong. Nếu không thể tại 100 thiên bên trong, liền chỉ có thể đợi một năm sau gia hiếu lại nói. Long gia rất tưởng đem chuyện này mau định xuống, lại nói Long Thục Chi tuổi tác không nhỏ, nàng không ra gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới đáy đệ đệ muội muội cũng không thể kết thân xuất giá. Dù sao là cưới làm vợ kế, dù sao đại cấp bậc lễ nghĩa không sai là được. Long Hương Diệp liền chọn người gần nhất ngày tốt, muốn cho Tiêu Thái Cập cùng Long Thục Chi thành thân, đồng thời cũng tại mới bá thước phủ náo nhiệt một phen. Mà bệ hạ đặc sứ 2 tháng trước liền từ Trường An khởi hành, đi hướng Bắc Phương Huyền Mân Châu. Cho nghị quận vương truyền lệnh, ở nơi đó giao tiếp quân vụ, hảo ban sư về triều. Đồng thời rời đi Trường An, còn có Thái tử Tâm Phúc Triệu Đô Úy, hắn phụng Thái tử mật lệnh, đi hướng Huyền Mân Châu Ô Thủy Trấn. Tìm kiếm hỏi thăm Tiêu Sĩ Cập. Bọn họ đều không biết còn có một đội nhân, cũng lặng yên rời đi Trường An Thành. Đi trước Huyền Mân Châu Ô Thủy Trấn, đoàn người này bên trong, duy nhất cái tiểu nương tử làm chủ, sai đâu đánh đó. Cái này tiểu nương tử chính là Mục Hầu Phủ Tam Tiểu Thư Mục Dạ Lai. Cùng Thái tử Trần Nguyệt Kiều giống nhau, khi nàng nghe Tiêu Sĩ Cập Tuấn Quốc, tin tức cũng như phản xạ có điều kiện bình thường. Nghĩ tới kiếp trước Tiêu Sĩ Cập trải qua cái kia khảm. Cùng Thái tử Trần Nguyệt Kiều không đồng dạng như vậy là. Mục Dạ Lai so với bọn hắn biết được rõ ràng hơn, nàng thậm chí biết Tiêu Sĩ Cập ban đầu ở Ô Thủy Trấn, là cụ thể ở chỗ nào được cứu thoát. Kiếp trước Tiêu Sĩ Cập từng lấy nàng làm bằng hữu, từng nói với nàng không thiếu năm đó chuyện cũ. Khi đó, nàng chỉ là ngồi ở một bên, lặng lặng nghe Tiêu Sĩ Cập nói tâm sự, nghe xong liền cho Tiêu Sĩ Cập vũ một khúc hồ toàn. Từ Tiêu Sĩ Cập hoàng hốt si mê trong ánh mắt nàng nhìn ra hắn hàm xúc nội liễm nhiệt tình. Chính là kia một đôi thiêu đốt con ngươi thâm trầm đến giống như xuyên thấu qua nàng, vẫn nhìn đến nàng linh hồn chỗ sâu, khiến nàng thâm thâm không thể tự thoát ra được, đạo nghĩa không thể chùn bước, liền tính làm thiếp cũng muốn theo hắn. Nàng quấn hắn rất nhiều năm, đến chính mình hơn 20, mới bị Tiêu Sĩ cập nhét vào Tiêu phủ. Đời này, hết thảy đều nói trước, Mục Giả Lai tại Mục Hầu phủ bị mẹ cả nhốt tại hậu trạch mấy năm, nàng trong lúc rảnh rỗi, vẫn ở cân nhắc đời này, nàng sẽ ở dưới tình huống nào, khiến Tiêu Sĩ cập chú ý tới nàng. Nàng nghĩ tới vô số lần, tốt nhất là tại Tiêu Sĩ cập tối cần giúp thời điểm, đi đến bên người hắn. Lúc này đây, nàng rốt cuộc chờ đến cơ hội này. Vì cơ hội này, nàng sử ra cả người chiêu thức lừa chính mình mẹ đẻ, chính mình phụ thân, lại dùng kế mê hoặc chính mình mẹ cả, mới có thể mang người thủ rời đi Mục Hầu phủ, ngày đêm kiêm trình đi đến Huyền Mân Châu Ô Thủy Trấn. Dọc theo đường đi, nàng vô số lần hướng Bồ Tát cầu khẩn, không muốn khiến kiếp trước cứu Tiêu Sĩ cập người kia xuất hiện trước, nhất định phải đợi đến nàng đến, mới có thể làm cho Tiêu Sĩ cập được cứu thoát. Bồ Tát giống như nghe theo tiếng lòng của nàng. Nàng mang theo hộ vệ nha hoàn đi đến Ô Thủy Trấn, trực tiếp tìm kiếm Tiêu Sĩ cập từng theo nàng đề cập trôi qua cái kia cũ nát thổ địa miếu. Nàng còn nhớ rõ Tiêu Sĩ cập từng nói với nàng, tại kia cái thổ địa trong miếu, hắn từng đánh chết quá một con rắn, cứu một cái thiếu chút nữa bị rắn cắn chết đại bạch hồ ly. Bọn họ đoàn người này đối Ô Thủy Trấn không quen, thế nhưng may mắn Ô Thủy Trấn không lớn, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 3 thổ địa miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi đến thứ 2 thổ địa miếu thời điểm, đã nhìn thấy một cái cả người bẩn thỉu, quần áo tả tơi nam nhân, ngồi tựa ở thổ địa miếu điện thờ dưới, hấp hối. Mục Giả Lai không cần nhìn lần thứ 2, liền biết đó là Tiêu Sĩ Cập. Tuy rằng hắn thụ thương rất nặng, toàn thân cơ hồ thương tích đầy mình, hơn nữa phát ra nhiệt độ cao, trên người còn có một từng trận thối hoắc mùi, nhưng khi nhìn tại Mục Giả Lai mắt bên trong, hoàn toàn chính là nàng trong trí nhớ cái kia trầm mặc như núi, tình thâm tự hải, tuấn mỹ vô chủ oai hùng nam tử. Mục Giả Lai nhẹ nhàng đi qua, ngồi xổm Tiêu Sĩ cập trước mặt, dưng dưng cầm ra tấm khăn, đem hắn trên mặt bẩn ô trà lau sạch sẽ. Tuyết trắng tấm khăn dần dần trở nên ô hắc, Tiêu Sĩ cập gầy trơ cả xương mặt dần dần hiển lộ ra, còn có một mặt râu quai nón. Mục Giả Lai thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve hắn bên quai hàm râu, thấp giọng nói. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, Tiêu Sĩ cập hỗn loạn trong. Cảm giác có người tại với hắn nói chuyện, nhưng là hắn toàn thân đều là thương, lại đang phát ra nhiệt độ cao, mí mắt trọng được nâng đều nâng không dậy. Hắn tại chính mình thân vệ liều chết cứu giúp hạ từ người đột quyết mai phục trung đào thoát, nhưng là một đường bị người đột quyết đuổi theo, rốt cuộc chạy trốn tới cái trấn trên này thời điểm, hắn liền thật sự đi không được, lúc nửa đêm là bò đến cái này thấp bé tối đen thổ địa miếu đến. Hắn đã có 4-5 ngày không có nếm qua đồ, đói khát. Thêm đau xót, hành hạ đến hắn không nhanh được. Hắn biết mình sắp chết, mấy ngày nay mỗi ngày đều có thể mộng Sương Nhi, mộng nàng mỉm cười song mâu. Vươn ra đến hai tay, là Sương Nhi tới đón hắn sao? Tiêu Sĩ cập đột nhiên tỉnh ngộ lại, ở trong lòng khẩn trương. Chính hắn là muốn người chết như thế nào sẽ nhìn thấy Sương Nhi tới đón hắn? Đây chẳng phải là Sương Nhi cũng chết, không được, không được, Tiêu Sĩ cập cố gắng tưởng nâng lên cánh tay, đẩy ra cái kia muốn nâng hắn. Sương Nhi tưởng nói với nàng. Ngươi mau trở về, nơi này không phải ngươi tới địa phương, nhưng là mấy hai bàn tay lại đây, cố ý đỡ lên cánh tay của hắn, đem hắn mang rời cái này thổ địa miếu. Chờ Tiêu Sĩ cập tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là 3 tháng sau. Hắn mở to mắt vốn cho là mình hẳn là đến Hoàng Tuyền địa ngục. Nhưng là hắn nhìn thấy, là đỉnh đầu sạch sẽ ruộng đồng xanh tươi mạn. Trướng biên còn đeo một cái ám kim sắc hương túi, mộc tê hoa hương vị loáng thoáng từ kia hương túi bên trong truyền tới. Cùng Sương Nhi trên người hương vị rất là tương tự, Tiêu Sĩ cập trong lòng một trận vui sướng, chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Mà Sương Nhi thật sự tới cứu hắn, Tiêu Sĩ cập trong cổ họng phát ra một trận cô lỗ thanh. Mấy tháng không nói gì, hắn đã muốn tìm không thấy thanh âm của mình. Tiêu đại ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, một cái ngọt ngào tiếng nói vừa mừng vừa sợ vang lên. Tiêu Sĩ cập sừng sốt một chút, đây không phải là Sương Nhi thanh âm, hắn cố gắng quay đầu đi, nhìn về phía màn bên ngoài. Một người mặc xanh ngọc để tú kim giá cô gấm tứ xuyên tay áo dài ngắn nhu eo hệ tố sắc lá sen biên thạch lưu váy nữ tử từ xa lại gần về phía bên giường đi tới. Trước mắt hắn tầm mắt cũng từ mơ hồ đến rõ ràng. Đứng ở bên giường, đầy mặt sắc mặt vui mừng, là một cái hắn chưa từng gặp trôi qua tiểu nương tử khuôn mặt. Tiêu Sĩ cập nhíu nhíu mày cố hết sức hỏi, xin hỏi, ngươi là ai, đây là nơi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử này chính là Mục Giả Lai. 3 tháng trước, nàng đem Tiêu Sĩ cập từ cái kia cũ nát thổ địa miếu cứu ra, liền rời đi Ô Thủy Trấn, đi đến Ly Ô Thủy Trấn hơn 100 dặm xa Vĩnh Niên huyện. Vĩnh Niên huyện là huyện Mân Châu Hạ Nghiễm Bình quận một cái huyện lớn, người ở phồn thịnh sản vật sung túc, nếu muốn ở trọ tìm lang chung, Vĩnh Niên huyện so Ô Thủy trấn mạnh hơn nhiều. Lại nói, Mục Dạ Lai theo bản năng không nghĩ lưu lại Ô Thủy trấn, tựa hồ đang lo lắng có người sẽ cùng nàng thưởng giống nhau. Tuy rằng cái ý nghĩ này thực vô căn cứ thế nhưng nàng ngay cả có cái này trực giác. Nàng không biết là của nàng trực giác quả thật thực chính xác. Bọn họ đoàn người rời đi Ô Thủy trấn không lâu, Thái tử nhân sẽ đến Ô Thủy trấn, nhưng là mặc cho bọn họ đem Ô Thủy trấn lật tung lên, cũng không có tìm đến hư hư thực thực Tiêu Sĩ Cập nhân. Này là nói sau không đề cập tới. Mục Dạ Lai mang theo Tiêu Sĩ Cập đi đến Vĩnh Niên huyện, bọc một chỗ địa phương phú thương trạch viện trọ xuống. 3 tháng qua, nàng mời vô số lang chung, rốt cuộc đem Tiêu Sĩ Cập vết thương trên người lớn nhỏ trị được không sai biệt lắm, chỉ là nội phủ thương, còn không phải dễ dàng như vậy hảo, như cũ cần tĩnh dưỡng một đoạn ngày. Không nghĩ tới nàng cực khổ lâu như vậy, Tiêu Sĩ Cập thế nhưng xuất khẩu liền hỏi. Ngươi là ai, chẳng lẽ hắn một chút cũng không nhớ rõ nàng, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt a, rõ ràng Tiêu Sĩ Cập trước kia còn nhận thức nàng. Nàng cùng Tiêu Sĩ Cập mẫu thân Long Hương Diệp cũng rất quen thuộc, chính là 2 năm qua, nàng không được đi ra ngoài, mới không có đi qua Tiêu gia. 2 năm mà thôi, hắn như thế nào liền đem nàng quên mất. Mục Dạ Lai đầy mặt u oán nhìn Tiêu Sĩ Cập, Tiêu Sĩ Cập càng phải không bình tĩnh, nhưng nhìn đối phương cử chỉ tựa hồ là cứu mình, hắn cũng không tốt quá cho đối phương sắc mặt xem, đành phải lại hỏi một tiếng. Xin hỏi tiểu nương tử họ gì tên gì, nhà ở phương nào, có phải hay không ngươi cứu tại hạ? Mục Dạ Lai hơi mím môi, ngồi vào Tiêu Sĩ Cập bên giường, vươn tay, muốn đi chạm đến Tiêu Sĩ Cập khuôn mặt. Tuy rằng thực cố hết sức, Tiêu Sĩ Cập vẫn là theo bản năng hướng một bên tránh, né tránh Mục Dạ Lai chạm đến. Mục Dạ Lai càng là thương tâm, quay đầu vai nhún, Tiêu đại ca bất quá 2 năm không thấy, ngươi liền không nhớ rõ Dạ Lai. Tiêu Sĩ Cập nghĩ, Dạ Lai tên này, giống như ở nơi nào nghe qua. Thế nhưng vẫn là nghĩ không ra. Xin lỗi, ta quả thật không nhớ rõ ngươi. Tiêu Sĩ Cập chống thân mình ngồi dậy. 3 tháng nằm ở trên giường, hắn phát hiện mình vô cùng suy yếu. Chỉ là ngồi dậy, liền muốn xuyễn nửa ngày khí. Mục Dạ Lai không thể, đành phải quay đầu, nước mắt ròng ròng nói. Ta là Mục Dạ Lai, Mục Hầu Phủ Tam Tiểu Thư, ngươi thật sự không nhớ rõ. Nói lên Mục Hầu Phủ, Tiêu Sĩ Cập bừng tỉnh đại ngộ. Khẽ cười nói, nguyên lai là Tam Tiểu Thư, xin hỏi ngươi ở nơi này làm cái gì? Lại hỏi, là ngươi đã cứu ta phải không? Mục Dạ Lai gật đầu. 3 tháng trước ta đi Ô Thủy trấn du lịch, trong lúc vô ý đi ngang qua một cái thổ địa miếu, nhìn thấy ngươi ở đây bên trong hấp hối. Khiến cho hạ nhân đem ngươi mang tới. Tiêu Sĩ Cập thầm nghĩ, Ô Thủy trấn cũng không phải cái gì phong cảnh danh thắng, Mục Dạ Lai một cái hầu phủ tiểu nương tử, vì sao sẽ rời đi Trường An, đi đến Bắc Phương Huyền Mân Châu Ô Thủy trấn cái này chim không đẻ trứng địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ nơi này cách biên cảnh rất gần, cách đó không xa thường xuyên bị người đột quyết cướp bóc. Mục Dạ Lai một cái chưa lấy chồng cô nương, như thế nào sẽ đi tới nơi này chủng địa phương. Du lịch, Mục Dạ Lai nhìn thấy Tiêu Sĩ Cập mi tiêm hơi nhíu, trong đôi mắt ánh mắt chớp động. Giữ kín như bưng, tựa hồ không phải thực tín lời của nàng, không khỏi một trận hoảng hốt. Nàng biết Tiêu Sĩ Cập rất là sâu sắc chán ghét nhất người khác nói bạch thoại lừa hắn. Nhưng là làm cho nàng nói thật. Như thế nào nói được ra khỏi miệng, chẳng lẽ nàng nói kiếp trước, ngươi nói cho ta biết ngươi lại ở chỗ này được cứu thoát cho nên cả đời này ta tới cứu ngươi. Nàng nói được Tiêu Sĩ Cập khả nghe không vào, nói không chừng lập tức cầm kiếm đem nàng cái này, yêu nghiệt, chém giết, Mục Dạ Lai đành phải ngậm miệng không nói. Tiêu Sĩ Cập giật khóe miệng cười nói, Mục Tam Tiểu Thư không nói cũng tùy vào ngươi, nói xong thản nhiên nói, ta khát có thể hay không cho ta một chén nước uống. Mục Dạ Lai bị Tiêu Sĩ Cập nhìn thấu tâm sự, có chút tâm hoảng ý loạn, vội vàng đứng dậy đi rót nước trà tự mình hầu hạ Tiêu Sĩ Cập uống xong. Tiêu Sĩ Cập uống hết nước, tựa hồ tinh lực đều dùng hết, liền lại thiếp đi. Mục Dạ Lai buông màn trướng, đi đến đối diện trên kháng ngồi xuống. Của nàng bên người đại nha hoàn cầm đoán lặng lẽ đi tới hỏi. Đại tiểu thư Tiêu đại gia nói như thế nào? Mục Dạ Lai tâm sự cũng không giấu nàng cái này bên người đại nha hoàn. Đây cũng là kiếp trước theo nàng đi đến Tiêu phủ đại nha hoàn, đối với nàng trung thành và tận tâm. Mục Dạ Lai lắc đầu, hắn không nhớ rõ ta, nói, đôi mắt nhất hồng, lại rớt xuống lệ đến. Cầm đoán rất là tức giận, thấp giọng nói, tại sao có thể như vậy, uổng phí tiểu thư ngàn dặm xa xôi tới cứu hắn, hắn thế nhưng thờ ơ, như vậy người có tâm địa sắt đá nhi, liền nên đem hắn ném hồi kia miếu đổ nát đi. Mục Dạ Lai bận rộn che cằm đoán miệng, gấp gáp nói. Tỷ tỷ của ta, chuyện này không thể nói lung tung. Nói hai ta cũng chưa mệnh, nói còn đối với cầm đoán làm cái cắt cổ thủ thế. Cầm đoán tách mở Mục Dạ Lai thủ, le lưỡi cười nhẹ nói. Tiểu thư quá cẩn thận. Mục Dạ Lai bận rộn lôi kéo cầm đoán rời đi phòng ở, xoay tay lại khép lại môn, cùng cầm đoán đi bên ngoài nói chuyện. Đối diện màn bên trong, Tiêu Sĩ Cập lại lặng yên mở to mắt, mày nhíu chặt, nghĩ vừa rồi nghe chủ này phó lưỡng lời nói. Các nàng như thế nào sẽ biết mình tại kia cái thổ địa bên trong miếu? Nghe các nàng nói chuyện, các nàng vẫn là từ Trường An chạy tới. Tại Trường An liền biết mình tại Bắc Phương Huyền Mân Châu gặp nạn, còn biết chính mình trốn ở cái kia thổ địa trong miếu. Đây cũng quá khó có thể tin tưởng, hắn cảm đảm bảo, ngay cả bọn họ trong quân thám báo, đều không biết hắn ở nơi nào. Hắn bản thân bị trọng thương, lại đoán được Nghị Quận Vương bên kia có gian tế, sợ bị không người nào thanh vô tức giết, vốn là muốn chờ thương hào lại đi tìm đại tề đóng quân. Nhưng là bây giờ Mục Dạ Lai trên đường thêm vào một đòn, rốt cuộc là chính nàng ý tứ, vẫn là sau lưng nàng Mục Hầu Phủ, thậm chí là Chiêu Mục Cửu họ ý tứ. Bọn họ muốn làm cái gì? Tiêu Sĩ Cập suy nghĩ hoàn toàn phát tán mở ra, hắn cảm giác chính mình đại khái là bị Chiêu Mục Cửu họ cưỡng ép chỉ năng lực tính tình đối Mục Dạ Lai lá mặt lá trái. Mục Dạ Lai cũng đang bên ngoài đối cầm đoán dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần cùng Tiêu đại gia nói vợ hắn sự, làm cho hắn an tâm dưỡng bệnh, chờ bệnh hoàn toàn hảo trở lại Trường An hắn trong nhà, hắn dĩ nhiên là biết. Cầm đoán trừng lớn mắt không hiểu hỏi, đây là vì sao? Không thể hiện tại nói cho Tiêu đại gia sao? Ngài tưởng, hắn có lẽ cố mình còn có thể thất, cho nên liền tính đối tiểu thư động tâm, cũng mạnh mẽ khắc chế chính mình. Nếu nói cho hắn biết, vợ hắn đã muốn qua đời, chẳng phải là đối tiểu thư càng có ưu việt. Hắn cũng không cần băn khoăn cái gì. Lời nói này rất là mê người. Nhưng là Mục Dạ Lai suy xét nhiều lần, còn có lắc đầu. Không cần, ta muốn hắn ở trong này dưỡng thương, một chút cũng không muốn nhắc tới thê tử của hắn. Quản vợ hắn sống hay chết, tóm lại ta cùng hắn cùng một chỗ thời điểm, ta không nghĩ có người để thê tử. Thời giờ của ta quý giá, không thể để cho hắn đem tâm phân đến trên người người khác. Cầm đoán đành phải gật đầu ứng, ra ngoài phân phó các nàng mang đến nha hoàn cùng hạ nhân không đề cập tới. Tiêu Sĩ Cập cũng không hỏi nữa Mục Dạ Lai lý do, mỗi ngày đều tích cực phối hợp trị thương. Bình thường rửa mặt cũng đều là khiến người làm nam hầu hạ. Mục Dạ Lai vốn không quen hầu hạ nhân, nàng cũng không muốn làm cho chính mình nha hoàn đi đón xúc Tiêu Sĩ Cập, cho nên này cho tới nay, đều là hai cái tiểu thư hầu hạ Tiêu Sĩ Cập cho hắn lau người, giúp hắn đấm chân, đã muốn rất thuần thục. Tiêu Sĩ Cập bất động thanh sắc bộ những này hạ nhân lời nói, lại phát hiện bọn họ đối với này một chuyến ý đổ đến cũng hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng càng thêm nghi hoặc càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ cho bị đối phương bắt lấy thóp hoặc là dưới cơn nóng giận đem chính mình. Giết con tin, Tiêu Sĩ Cập chuyến này thương, nuôi ước chừng một năm. Thẳng đến Vĩnh Xương 5 năm tháng 6, hắn mới có thể hành tẩu tự nhiên, hơn nữa đem dĩ vãng công phu cũng giản hồi 7-8 thành. Mục Dạ Lai một năm qua này vẫn bồi tại Tiêu Sĩ Cập bên người, mặc dù chỉ là nói với hắn nói ra thường lời nói, cũng hiểu được hết sức cao hứng. Tiêu Sĩ Cập đối nàng ý đồ đến không hề đề cập tới, cũng chưa bao giờ tiếp lời của nàng, buổi tối chỉ có một người ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn trời sao, thường xuyên ngồi xuống chính là hơn nửa đêm. Rốt cuộc có một ngày buổi tối, Tiêu Sĩ Cập từ cửa sổ lộ ra chỉ cho Mục Dạ Lai lưu lại một chương. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tờ giấy, liền rời đi Vĩnh Niên huyện, lập tức hướng đại tề đóng quân địa phương đi. Kết quả chỗ đó rỗng tuếch, đóng quân sớm ở một năm trước liền bỏ chạy. Đại tề ở trong này 500 dặm bên ngoài Trù Hoạch đô hộ phủ, do Hứa Ngôn Bang nhậm đô hộ. Tiêu Sĩ Cập nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không cần lại hướng bắc đi, vẫn là xuôi nam hồi Trường An đi. Vì thế hắn tại địa phương phú hộ trong nhà đạo một con ngựa, cưỡi ngựa lặng yên rời đi Huyền Mân Châu, một đường màn trời chiếu đất, rốt cuộc tại một tháng sau trở lại Trường An. Cách chương.